Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 182. Ta à, gánh vác chí hướng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Lưu Nhĩ nghe được Song Tịnh nói xấu Đỗ Thiết Xuyên, thế nhưng lại không dám tiếp lời. Y mang theo vẻ mặt vô cùng đau khổ nói: Đỗ soái đường đường là tu sĩ hóa thần kỳ, quyền cao chức trọng, nhất cử nhất động đều có phong lôi đi theo, tiểu nhân như ta đây chỉ có thể đi theo phía sau, thuận theo dòng nước mà thôi. Song Tịnh gật đầu, đưa tay chỉ vào Lưu Nhĩ: Thân phận của ngươi hèn mọn, chỉ là một tiên nhân yêu hỗn huyết, muốn luồn cúi leo lên cao thì không thể thuận theo nước chảy bèo trôi, mà phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Ngươi đã đến cầu xin ta, niệm tình chúng ta là đồng đội, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Liên quan tới chuyện hạn ngạch trong trọng giáp, ta có thể làm trái Đỗ Thiết Xuyên, hỗ trợ ngươi một phen. Chỉ là... Song Tịnh kéo dài âm thanh, cũng không nói tiếp. Nếu như thế vậy thì liền vội vàng chắp tay, nói y sẽ nguyện ý phối hợp, xin Song Tịnh cứ việc phân phó. Song Tịnh mỉm cười nói: Tới đây rót trà cho ta. Lưu Nhĩ nói: Đây là vinh hạnh của tiểu nhân. Y dùng hai tay bưng ấm trà, rót trà, sau đó lại hai tay bưng chén trà nhỏ dâng lên cho Song Tịnh. Song Tịnh lại không nhận lấy, y vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, cười lại nói: Lưu Nhĩ, người có chút hồ đồ rồi. Nếu nói về thân phận cao cấp, ta chính là quốc tính, tôn tử của hoàng tộc, ngươi chỉ là một tên tạp huyết. Cho dù có lấy danh nghĩa huyết lục hoàng triều ra, thì so với ta vẫn như một đống bùn nhão mà thôi. Nếu nói về tu vi thực lực, ta là tu sĩ nguyên anh kỳ, ngươi chỉ là một tên kim đan nho nhỏ mà thôi. Ta lại nói về tình hình bây giờ, ngươi là người cầu xin ta, cấp bách cần trọng giáp để phối hợp. Nếu như không có trọng giáp, tam tướng doanh các ngươi không thể chịu nổi bình pháp của Thiết Lưu Bình Xuyên, nhất định sẽ biến thành pháo hôi, táng thân ở xa trường. Ta nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Ở vào loại tình huống này mà ngươi dâng trả cho ta, vậy mà còn dám đứng ư? Song Tịnh lạnh lùng nhìn Lưu Nhĩ, không khí bên trong phòng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Lưu Nhĩ sững sờ ở nguyên một chỗ, cơ mặt run rẩy một chút, y giật mình trong lòng, quật nhục như thủy triều cuồn cuộn ập tới. Y nghiến răng, trên mặt nở nụ cười: Song Tịnh đại nhân dạy rất phải, là tại hạ không phân biệt nặng nhẹ, mời đại nhân dùng trà. Hai chân của y run rẩy chậm rãi quỳ xuống, đưa chén trà cho Song Tịnh. Lúc này Song Tịnh mới nở nụ cười nói: Như vậy mới đúng. Y nhặt lấy chén trà nhỏ uống một ngụm, rồi phun ra trước mặt đất trước mặt Lưu Nhĩ, hơi lạnh một chút. Ngươi có biết không, trà nhất định phải uống lúc nóng, nếu bỏ lỡ mất cơ hội này thì khó có thể uống được nữa. Trong nhân sinh cũng vậy, một khi cơ hội xuất hiện thì phải dốc toàn lực nắm chắc lấy, nếu không sẽ bỏ lỡ mất, rất có thể sẽ hối hận cả đời. Người chắc chắn cũng hiểu đạo lý này chứ? Lưu Nhĩ gật đầu đáp: Đạt tạ đại nhân chỉ điểm, tiểu nhân xin khắc cốt ghi tâm. Song Tịnh lại cười lạnh một tiếng nói: Chỉ ghi nhớ thì có tác dụng gì, hãy lau sạch sàn nhà trước đã. Lưu Nhĩ lại sững sờ. Song Tịnh nheo cặp mắt, từ trên cao nhìn xuống Lưu Nhĩ đang quỳ một chân ở trên đất. Thế nào, kẻ hèn mọn như ngươi rất xứng đáng với loại công việc dọn dẹp này. Ngươi phải biết rằng có rất nhiều người ngày đêm mong muốn có được loại cơ hội này, thế nhưng bọn chúng lại chẳng thể làm được. Lưu Nhĩ liên tục gật đầu, trên mặt nở nụ cười: Vâng, Song đại nhân dạy bảo đúng, tiểu nhân lập tức lau. Nói xong lời này, y bèn cúi người xuống, dùng ống tay áo của mình lau chùi sàn nhà. Rất nhanh y đã lau cho sàn nhà sạch sẽ. Song Tịnh gần đầu cười to, đưa tay chỉ vào Lưu Nhĩ: Ngươi làm rất tốt. Ta bắt đầu thấy người cũng không tệ lắm. Được rồi, bây giờ hãy làm thêm cho ta một việc nữa, ta sẽ giúp người dùng hạn ngạch mua trọng giáp. Lưu Nhĩ thấy Song Tịnh rốt cuộc cũng đồng ý, y thở vào một hơi, vội vàng hỏi xem là chuyện gì. Song Tịnh nói: Rất đơn giản, toàn bộ tam tướng doanh các người hợp nhất vào Bạch Ngọc Doanh của ta, trở thành binh lính phụ tá, nhất là vị quân sư kia của người ta rất là coi trọng, quan hệ giữa hắn và Hồng Hoa Doanh rất chặt chẽ. Ngươi cần phải thuyết phục quân sư của ngươi để hắn cũng tham gia vào. Tây Lưu Nhĩ muốn mở miệng nói chuyện Song Tịnh lập tức giơ lên ngăn cản. Đương nhiên, ta chỉ muốn xem biểu hiện của ngươi mà thôi. Thực ra ta cũng không phải thật sự muốn các ngươi gia nhập vào đó. Nói thật, nếu đám người nhà quê các ngươi gia nhập vào đây, ta phải tốn không ít tâm tư công sức để thuyết phục các tướng lĩnh bên này nữa. Nhưng nếu ngươi đến đầu quân cho ta, thì đương nhiên phải biểu lộ ra sự trung thành của ngươi. Nếu ngươi không đến đầu nhập cho ta, thì vì sao ta phải đắc tội với Đỗ Thiết Xuyên để giúp ngươi chứ? Lưu Nhĩ rơi vào trầm mặc, một lúc lâu cũng không nói gì. Một lát sau y mới chắp tay cúi đầu thi lễ thật sâu. Song Tịnh đại nhân, ta và hai vị huynh đệ kết nghĩa của ta cùng tiến cùng lui, muốn thuyết phục bọn họ cùng nhau đầu quân đến cho ngài, tiểu nhân hoàn toàn có thể làm được. Nhưng quân sư nhà ta là người xuất thân từ đại tộc, từ trước tới nay hắn đều bỏ ra rất nhiều tiền treo chống tam tướng doanh chúng ta. Dựa vào sự thật mà nói, nếu như không có tiền của hắn, tài lực của chúng ta căn bản không thể nào đạt tới mức độ như hiện giờ. Hơn nữa hắn cùng nhau tác chiến với chúng ta, giữa đôi bên cũng đã có tình nghĩa sâu đậm. Nếu như ta tính kế hắn, vậy chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Song Tịnh cười lạnh. Lưu Nhĩ, ngươi nên tự tát cho mình mấy cái. Ý của ngươi là đầu quân cho ta thì chính là tính kế đỉnh chuyết ử, gia nhập vào dưới trướng của ta lại là chuyện không bằng cầm thú đến vậy sao? Nó vậy mà khiến cho người phải lấy oán trả ơn ư? Lưu Nhĩ vội vàng xin lỗi. Song Tịnh lại lạnh lùng đưa mắt nhìn Lưu Nhĩ từ trên xuống dưới. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi đồng ý với yêu cầu cuối cùng này của ta, hãy cứ làm theo. Không chỉ là trọng giáp, mà sau này ngươi muốn làm quan triều, ta đều có thể thu xếp cho ngươi. Thứ hai, ngươi cự tuyệt ta. Mặc dù đã lãng phí thời gian cùng với tình cảm của ta, nhưng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngươi tự tát mình 30 cái, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Sau đó ngươi có thể cút khỏi nơi này. Lưu Nhĩ trầm mặc một lúc, bỗng nhiên y giơ tay phải lên, hung hăng tát vào mặt mình. Lưu Nhĩ cũng không hề dừng lại, mà y thật sự tát mình 30 cái, tát tới mức hai má sưng đỏ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Song Tịnh hừ một tiếng, tỏ vẻ vô cùng bất mãn nói: vừa rồi ta thấy ngươi cũng không tệ lắm, bây giờ xem ra cũng chẳng ra sao cả. Ngươi chỉ là một tên tạp huyết, thân phận ti tiện, địa vị thấp kém, vậy mà còn muốn nói đạo đức. Thật sự là buồn cười. Ngươi không xứng trở thành người của ta, hãy tiếp tục sống trong sự ti tiện của ngươi đi. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải hối hận, trả giá vì sự ngu xuẩn lần này của mình thôi. Hiện giờ thì cút đi cho ta. Tiểu nhân xin cáo lui. Lưu Nhĩ cũng kính hành lễ, chậm rãi lùi về phía sau, cho đến khi đi tới cửa doanh trướng mới xoay người, vén rèm cửa lên lui ra khỏi đó. Sau khi Lưu Nhĩ rời đi, Ninh Chuyết lúc này mới phát hiện ra cấm chế giam cầm đã biến mất. Hắn lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, thi lễ với Song Tịnh. Song Tịnh đại nhân, hà tất phải như vậy chứ? Về khí lượng của đại nhân ngài, sao lại không thể chứa nổi một tên kim đan ngoại lai được? Song Tịnh nhìn Ninh Chuyết một cái thật sâu. Vậy thì Ninh Chuyết, người nghĩ như thế nào? Ninh Chuyết không một chút do dự thi lễ một lần nữa nói: thứ cho tại hạ cáo lùi trước. Song Tịnh cười lạnh ba tiếng, đưa tay chỉ về phía cửa. Do thân phận con rể phủ thượng tướng quân của Ninh Chuyết nên y mới không mở miệng bảo hắn cút. Ninh Chuyết lập tức rời đi, một đường chạy như bay đuổi theo Lưu Nhĩ. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân! Ninh Chuyết gấp gáp gọi. Lưu Nhĩ xoay người, khi nhìn thấy Ninh Chuyết đuổi theo phía sau lưng, y không khỏi giật mình trong lòng. Ninh Chuyết không hề giấu giếm chút nào, hắn kể lại tất cả những chuyện mình đã trải qua trong doanh trướng của Song Tịnh cho Lưu Nhĩ nghe. Lưu Nhĩ cười. Quân sư thông minh lành lợi, còn nhanh nhạy hơn so với suy nghĩ của tại hạ. Ninh Chuyết thở dài một tiếng thật sâu. Nhưng Song Tịnh đại nhân lại cao cao tại thượng, coi thường chúng ta, khiến cho tướng quân phải chịu khuất nhục. Không đâu, Lưu Nhĩ trực tiếp lắc đầu. Những chuyện này có tính là gì chứ? Cũng như lời Song Tịnh đại nhân nói, rất nhiều tu sĩ muốn có cơ hội như vậy đều không được. Với thân phận của ta lại có thể nhận được cơ hội như vậy, quả thực là may mắn lắm rồi. Chỉ là tại hạ không thể nào nắm chắc được loại may mắn này mà thôi. Vấn đề là ở chính bản thân ta. Ninh Chuyết cũng lắc đầu theo, nắm lấy cánh tay của Lưu Nhĩ chân thành nói: đại nhân đã vô cùng hậu đãi tại hạ, ta sẽ khắc sâu trong tâm khảm. Lưu Nhĩ cũng dùng cánh tay còn lại nắm lấy cánh tay của Ninh Chuyết. Quân sư, mặc dù tuổi tác của chúng ta chênh lệch khá nhiều, nhưng lại vô cùng tâm đầu ý hợp. Tam tướng doanh có thể tồn tại cho đến bây giờ, ngươi chính là người có công lao lớn nhất. Những lời ta vừa nói không phải là giả dối, mà xuất phát từ tận đáy lòng. Lưu mỗ ta có đức hạnh gì, mà có thể được Song Tịnh đại nhân coi trọng đây? Ta chẳng qua cũng chỉ là một tên nhân yêu hỗn huyết mà thôi. Nói tới đây, Lưu Nhĩ dừng một chút, đưa tay chỉ về phía xa. Quân sư, người hãy nhìn ngọn núi kia xem, chúng ta đến đó nghỉ chân một chút, để ta nói rõ ràng suy nghĩ trong lòng của ta cho ngươi nghe. Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người liền bay tới ngọn núi gần nhất, tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Lưu Nhĩ lấy ra một bầu rượu, tự rót cho mình một chén, sau đó uống cạn. Phụ thân ta là yêu tu, mẫu thân ta là nhân tộc, ta được mẫu thân một tay nuôi lớn. Ban đầu thì rất tốt, huyết mạch yêu tộc trên người ta cũng không quá rõ ràng. Ta cũng có những ngày tháng vô lo vô nghĩ, vui đùa ầm ĩ như những đứa trẻ khác. Đây chính là điểm sáng duy nhất trong thời thơ ấu của ta. Nhưng có lẽ chính bởi vì vậy mới càng khiến cho ta cảm nhận được sự đau khổ về sau này. Liều Nhị uống một ngụm rượu. Thứ mà những người bạn từng chơi đùa cùng với ta mang đến cho ta chính là sự sợ hãi, hoài nghi và xa lánh. Dần dần trưởng thành, ta còn phải chịu đựng sự ánh mắt lạnh lùng, chế giễu của những người cùng tuổi, lại có những lời đàm tiếu sau lưng. Bọn họ gọi ta là tạp chủng, hỗn huyết, bán yêu hoặc là quái vật. Ta bị cô lập, không còn bằng hữu. Khi một mình chơi đùa, ta sợ nhất chính là gặp phải những hài tử cùng tuổi ở trong thôn. Bọn họ sẽ chế nhạo ta là yêu quái, sau đó vây quanh ta, để ta ngã trên đất, cố ý dùng đá ném ta. Có một khoảng thời gian ta vô cùng căm hận thân phận của mình. Ta đã từng cãi nhau với mẫu thân, trách móc người. Tại sao lại không sinh ra ta là một nhân tộc thuần túy? Sau khi ta hiểu được một chút đạo lý, ta đã hiểu sự bất đắc dĩ của mẫu thân. Dần dần ta học được cách xa lánh mọi người, trốn tránh đám đông, cố gắng bảo vệ chính mình. Liều Nhĩ do cho Ninh Chuyết một chén rượu. Gần thôn mà ta sinh sống chỉ có một môn phái tu hành duy nhất, đó chính là nơi mà ta ngày đêm mong nhớ muốn gia nhập. Thiên phú tu hành của ta cũng không tồi, đầu óc cũng tương đối linh hoạt. Ta xem việc gia nhập vào môn phái này là hy vọng cả đời. Ta hy vọng có thể mượn nhờ cơ hội này để thay đổi vận mệnh, cuộc sống của mình, cũng có thể giúp mẫu thân ta cải thiện tình cảnh. Nhưng thật trớ trêu, khi môn phái này mở ra hoạt động trước mỗi đệ tử 3 năm một lần, ngay cả vòng đầu tiên ta cũng không thể vào được. Tên tu sĩ nhân tộc cảnh giữ ở cửa nhìn thấy ta, hắn chỉ vung tay áo lên một cái đã hất văng ta ra ngoài. Lời hắn nói cho đến bây giờ ta vẫn nhớ rõ ràng. Thứ do yêu và người giao phối mà ra, làm sao xứng tu hành cùng với chúng ta chứ? Nói tới đây, Lưu Nhĩ nhìn Ninh Chuyết, cụng lì với hắn một cái, sau đó uống cạn chén rượu trong chén. Ta bị ném xuống đất, mặt mũi bầm dập. Bốn phía xung quanh toàn là những tiếng chế nhạo, giễu cợt của người khác. Ta cũng không biết mình đã đứng lên như thế nào. Ta lang thang khắp núi rừng, giống như là cô hồn dã quỷ. Khi màn đêm buông xuống, mẫu thần tóc tai bù xù tìm được ta, người ôm chặt lấy ta vào trong lòng. Nhưng ta lại dùng sức đẩy người ra, phát ra tiếng gào thét thê lương. Ta đưa tay chỉ vào mặt người mắng chửi, hỏi tại sao người lại sinh ra ta. Mẫu thân ta mặc cho ta nhục mạ, cho đến khi ta phát tiết tới mức không còn chút sức lực nào nữa. Lúc đó người mới cõng ta trên lưng đi mấy dặm đường núi, quay trở lại căn nhà tranh mà chúng ta đang sống. Hai mắt của Lưu Nhị phiếm hồng, giọng nói nghẹn ngào. Nếu mẫu thân ta còn sống, ta nhất định sẽ hiếu kính người thật tốt. Đáng tiếc lúc đó ta quá mức không hiểu chuyện. Lưu Nhị nhìn về phía Ninh Chuyết. Cho nên quân sư, người không cần lo. Từ nhỏ tới lớn ta luôn luôn vẫn phải chịu đựng sự nhạo báng, chế nhạo của người đời. Những thứ mà ta phải chịu đựng ở chỗ Song Tịnh đại nhân hôm nay căn bản không tính là gì. Ninh Chuyết giơ chén rượu lên, cung kính mời Lưu Nhĩ một ly. Tại hạ thấy đại nhân lòng mang chi lớn, anh dũng tiến về trước, thực lực lại hơn người, đối xử với người khác ôn hòa nhã nhặn. Loại phong độ này khiến người ta không nhịn được mà muốn đi theo đại nhân. Xem ra câu nói xưa kia vô cùng có lý. Trời muốn giao phó trọng trách lớn lao cho một người nào đó thì chắc chắn sẽ phải khiến cho tâm trí, thân thể gần cốt của kẻ đó phải chịu nhiều cực khổ. Lưu Nhĩ cười to đáp, lúc đó làm sao ta có thể hiểu được đạo lý này chứ? Cho dù có cao nhân đến khuyên bảo, ta cũng sẽ không nghe lọt tai một chút nào. Cho đến 3 năm sau, một trận thiên tai bỗng dưng ập tới, lúc này mới hoàn toàn thay đổi ta. Do tai họa ập đến mà sơn thôn ta gần như sụp đổ. Vì sinh tồn, dân làng đã lựa chọn ta trở thành vật hiến tế cho thần minh. Mẫu thân ta đã quỳ xuống cầu xin tất cả dân làng, khóc lóc van xin ròng rã 3 ngày 3 đêm, nhưng cũng không thể nào cứu được ta. Vào ngày tế tử, ngay khi ta sắp bị ném vào trong đống lửa, Mẫu thân ta liền lao đến, nhảy vào trong biển lửa thay ta. Liều Nhĩ nói tên đây bỗng nhiên dừng lại, nên chuyện im lặng không nói. Liều Nhĩ hít sâu một hơi, sau đó mới tiếp tục lên tiếng, giọng nói trở nên khàn khàn. Nhưng đám dân làng vẫn không chịu buông tha ta, bọn chúng cũng ném ta vào trong lửa. Thần Minh âm thầm cứu ta. Thì ra trước khi thành thần, ngày ấy chỉ là yêu thú hộ pháp của môn phái kia. Nhờ vào sự nâng đỡ của môn phái, ngày ấy mới thuận lợi phát triển hướng hòa trở thành thần minh. Trong những năm qua, cứ cách một khoảng thời gian nhất định, ngày ấy liền phát động thần lực, tạo ra tai họa, giúp cho môn phái tiêu diệt những thế lực mới sinh sôi ở bên ngoài, tiện thể cướp đoạt tài phú của đám người giàu có. Như vậy thì mới có thể duy trì được địa vị, danh vọng cùng với lợi ích của môn phái. Ta cầu xin thần minh phục sinh mẫu thân ta, nhưng ngài ấy không đồng ý. Bản thân ngài ấy cũng là bất đắc dĩ, chỉ là lần này cảm động trước sự hy sinh của mẫu thân ta, lại thấy ta đáng thương với thân phận bán yêu, nên mới lén lút tha cho ta một con đường sống. Từ đó về sau, ta đã hoàn toàn hiểu rõ, ở trên thế giới này, cho dù là yêu tu tu luyện thành thần minh, cũng chỉ là con rối của người khác. Liệu có nơi nào là lạc thổ của yêu tu trên đời này không? Cho dù có, vậy thì những kẻ tạp chủng bán yêu như ta có thể được tiếp nhận hay không? Ta bí mật rời khỏi sơn thôn, sống bằng nghề ăn xin, lang thang rất nhiều năm, cho đến khi gặp được sư phụ của mình, cuối cùng ta mới có thể bắt đầu tu hành. Tầm mắt của ta dần dần mở rộng, ta tuyệt vọng phát hiện ra rằng người trong thiên hạ này đều mang theo vẻ khinh thường, bài xích đối với yêu tu bán yêu. Lưu Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trời xanh mây trắng vô cùng rộng lớn. Sau đó bên tai Đình Chuyết liền vang lên giọng nói để kích động của Lưu Nhĩ. Nếu trên thế gian này không có tịnh thổ, vậy thì để ta tự sáng tạo. Đây chính là chí hướng của ta. Ta muốn tạo ra một phương tịnh thổ, có thể dung nạp những kẻ tạp huyết như ta tự do sinh sống, không phải chịu sự khinh thường, chế giễu, bài xích, áp bức của người khác. Vì mục tiêu này ta nguyện ý cống hiến cả đời mình. Ninh Chuyết sửng sốt, Lưu Nhĩ thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu nhìn về phía Ninh Chuyết, mỉm cười nói, bởi vậy chút khuất nhục này so sánh với chí hướng mà ta đang gánh vác có tính là cái gì chứ? Ninh Chuyết ngần cả người, không biết nên nói gì. Chương 183. Đưa hàng tới cửa. Cuộc tâm sự giữa Ninh Chuyết và Lưu Nhĩ cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì Lưu Nhĩ phải nhanh chóng quay về huấn luyện binh lính tam tướng doanh. Trước khi rời đi, y vỗ vào bả vai Ninh Chuyết. Tuy rằng ta rất muốn thuyết phục quân sư người chiếu cố nhiều hơn đến tam tướng doanh một chút, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta lại phát hiện bản thân hoàn toàn không có tư cách để khuyên bảo như vậy. Chúng ta cũng có thể đi đến ngày hôm nay đều là nhờ vào có quân sư. Nếu song tịnh không có thành ý, thì ta sẽ tiếp nhận đề nghị lúc trước của quân sư. Chỉ mong sau này chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi Hồng Hoa Doanh. Muốn gia nhập vào Hồng Hoa Doanh cần phải có sự đồng ý của Mộc Lan. Tương tự như vậy, nếu về sau tam tướng doanh muốn rời khỏi Hồng Hoa Doanh, tự mình kiến nghiệp cũng cần có sự đồng ý của nàng. Hơn nữa cần phải báo cáo đến triều đình, trải qua hàng loạt thủ tục dườm già mới có thể thành công. Ninh Chuyết gật đầu đáp, việc này cứ giao cho ta an bài, để ta đi tìm Mộc Lan tướng quân thương lượng, chúng ta có thể ký kết khế ước. Lưu Nhĩ cười lớn, không cần phải ký kết khế ước gì cả, ta tin tưởng quân sư. Nói xong lời này, y liền bay khỏi đây. Ninh Chuyết nhìn theo bóng lưng của Lưu Nhĩ cho đến khi y biến mất ở giữa núi rừng, lúc này hắn mới thu hồi tầm mắt của mình. Lưu Nhĩ quả nhiên là một nhân vật rất thú vị. Ninh Chuyết dùng thần thức truyền âm cảm khái nói với Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng đang nằm nghỉ ngơi trong vạn lý du long, y nghe thấy rõ ràng toàn bộ câu chuyện. Tô Linh Đồng lúc này đang nằm ở trên ghế, một tay gối đầu nói, Lưu Nhĩ đúng là rất có thủ đoạn. Câu chuyện y nói ra khiến cho người ta cảm động, nhưng phải cẩn thận đấy Tiểu Chuyết. Trước khi chứng thực những lời này của y là sự thật thì vẫn nên giữ lại một chút hoài nghi thì hơn. Tô Linh Đồng lại nói tiếp, phản ứng của y trong doanh chứng song tịnh cũng rất đáng để suy nghiễm. Ta nhớ lúc đó người đã nói với ta, người nghi ngờ Lưu Nhĩ có thủ đoạn dò xét, hắn biết rõ ràng tình hình bên trong tam tướng doanh. Người nói có phải lúc trước do Lưu Nhĩ đối mặt với song tịnh đã dò xét ra chúng ta đang ở trong phòng hay không? Ninh Chuyết gật đầu đáp, lão đại, những chuyện này tiểu đệ đã nghĩ đến. Đệ chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Tiểu đệ đúng là có một chút nghi ngờ, nhưng trong lòng lại nguyện ý tin tưởng những lời hắn nói là sự thật. Tô Linh Đồng không hiểu nói, Hả? Vì sao? Hai mắt của Ninh Chuyết lập tức sáng rực, mang theo một tia hưng phấn. Từ lúc ta bắt đầu rời khỏi Hỏa Thị Tiên Thành du ngoạn thế giờ, đây là lần đầu tiên ta gặp được loại người thế này. Hắn có chí hướng của riêng mình, muốn thành lập một mảnh tịnh thổ không bị người đời bài xích sao? Đây đích xác là một chí hướng lớn lao, nhưng cũng có thể là một chuyện viển vông mà thôi. Mục tiêu này thật sự quá lớn. Mặc dù hắn có tu vi kim đan kỳ, nhưng muốn hoàn thành mục tiêu này vẫn còn kém rất xa. Cho dù Quan Hồng, Trường Hắc tương trợ thì cũng là như thế. Ninh Chuyết gật đầu. Cho nên đệ mới nói hắn rất thú vị. Chí hướng của hắn lại lớn như vậy, muốn thực hiện nó vì vô cùng khó khăn. Thế lực của Lưu Nhĩ quá nhỏ bé so với chí hướng của hắn, nhưng tín niệm của hắn lại kiên định như thế. Đệ có thể cảm nhận được, bản thân hắn cũng biết rõ độ khó khi thực hiện chí hướng này, nhưng hắn vẫn kiên trì làm như vậy. Bộ dáng dũng cảm tiến về phía trước, nguyện ý dốc toàn bộ sức lực của bản thân để nỗ lực vì mục tiêu kia, thật sự khiến cho người ta phải khâm phục và ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Tô Linh Đồng lại càng thêm khó hiểu. Nếu nói như vậy Tiểu Chuyết, chẳng phải ngươi cũng là người như thế này sao? Vì muốn cứu sống mẫu thân của mình, ngươi chỉ với tu vi trúc cơ kỳ đã bắt đầu du ngoạn thiên hạ, liều lĩnh buôn ba như vậy. Tuổi ngươi còn nhỏ so với Lưu Nhĩ rất nhiều, cho nên ngươi còn lợi hại hơn hắn. Trong lòng Tô Linh Đồng, loại người như Lưu Nhĩ làm sao có thể sánh được với tiểu huynh đệ nhà mình được chứ? Ninh Chuyết lắc đầu nói, không giống, hoàn toàn không giống nhau. Cuộc nói chuyện hôm nay đã khiến cho ấn tượng của hắn về Lưu Nhĩ tốt hơn rất nhiều. Từ lúc ban đầu, Ninh Chuyết chỉ là muốn mượn nhờ ba người Lưu Quan Trương thuận thế để tiện trà trộn vào đại quân chinh phạt Lưỡng Chu Quốc, trà trộn vào tiền tuyến để cho bản thân thuận tiện đoạt lại toa xe cơ quan của mẫu thân. Cho nên tuy rằng hắn đã giúp đỡ ba người Lưu Quan Trương rất nhiều lần, thủ bút bỏ ra cũng càng nhiều hơn bọn họ, nhưng lúc đó cũng chỉ là mưu tính của hắn mà thôi. Nếu nói hắn thật lòng muốn ủng hộ ba người Lưu Quan Trương thì phần tâm tư này cũng rất ít. Nói cho cùng, quan hệ của Ninh Chuyết và ba người bọn họ không hề giống nhau. Ba người kia là quan hệ kết nghĩa, còn Ninh Chuyết chỉ là tình cơ gặp gỡ, lại thuận thế dẫn dắt mà thôi. Cũng giống như việc Mục Lan tinh kế Ninh Chuyết, còn hắn thì tinh kế ba người Lưu Quan Trương vậy. Chỉ là cùng với việc sát cánh chiến đấu sau đó, tình nghĩa đồng đội giữa Ninh Chuyết và ba tướng quân càng lúc càng sâu đậm. Bao gồm việc Lưu Nhĩ trước đó vẫn luôn chán ghét Ninh Chuyết, hắn ít nhiều cũng có thể cảm nhận được, đương nhiên hắn sẽ không so đo chuyện này với y. Sau lần trò chuyện vừa rồi, Ninh Chuyết có thể cảm nhận được thành ý của Lưu Nhĩ. Kinh lịch bi thảm của đối phương cũng khiến hắn có sự đồng cảm rất lớn. Mâu thuẫn của Lưu Nhĩ đã hy sinh vì y hoàn toàn giống với lựa chọn của mẫu thân hắn. Ninh Chuyết không hỏi Lưu Nhĩ vì sao không thử cứu sống mẫu thân của mình, bởi vì đáp án của câu hỏi này đã quá rõ ràng. Môn phái gần sơn thôn kia bố trí như vậy, hiển nhiên sẽ không để hồn phách của tế phẩm rơi vào âm phủ, tránh để lại sơ hở. Cho nên mẫu thân của Ninh Chuyết chắc chắn đã hồn phi phách tán, không còn cách nào cứu sống, cũng không còn chút dấu vết gì. Có lẽ chính bởi vì như vậy nên Lưu Nhĩ mới sinh ra chí hướng này, muốn tự tay tạo ra một phương tịnh thổ. Chí hướng này chính là sự thay thế cho việc không thể cứu sống mẫu thân của hắn. Đó là sự phản kháng đối với vận mệnh của mình, sự bất mãn đối với thế giới này, cũng là tiếng gào thét bất khuất, gầm thét phẫn nộ của gã. Ninh Chuyết không khỏi sinh ra đồng cảm với Lưu Nhĩ, cộng mình thương cảm, khâm phục, hứng thú. Toàn bộ những cảm xúc này đan xen với nhau, khiến hắn không nhịn được mà sinh ra một tia xúc động. Hắn nói tia xúc động này cho Tô Linh Đồng nghe. Lão đại, nói ra có thể huynh sẽ không tin, nhưng đệ lại càng muốn giúp đỡ Lưu Nhĩ hơn là Mộc Lan. Đệ rất muốn sát cánh chiến đấu với hắn, muốn chứng kiến sự nỗ lực phấn đấu của hắn. Không biết tại sao, nhưng chí hướng của hắn khiến cho tiểu đệ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng đệ là nhân tộc thuần huyết, cũng không phải là bán yêu. Tô Linh Đồng liên tục lắc đầu. Tiểu Chuyết, ta cảm thấy ngươi đang làm chuyện ngu ngốc đấy. Chúng ta giúp đỡ ba người Lưu Quan Trương cũng chỉ vì muốn tìm kiếm di vật của mẫu thân ngươi, tăng thêm phần khả năng tìm được mà thôi. Ngươi muốn đi theo Lưu Nhĩ phấn đấu sao? Ta thì sao cũng được, nhất định chuyện này sẽ vô cùng kích thích. Nhưng còn mẫu thân của ngươi thì sao? Một câu hỏi đơn giản nhưng lại như một chậu nước đá đổ thẳng lên đầu Ninh Chuyết. Hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới cười khổ nói, lão đại, huynh nói đúng, đệ phải cứu mẫu thân của mình trước đã. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, xoay người đi đến Hồng Hoa Doanh. Ngay lúc đang trên đường, Tô Linh Đồng bỗng nhiên nói, cẩn thận, có một tu sĩ đang mai phục ở phía trước. Khi Ninh Chuyết ra ngoài, Tô Linh Đồng vẫn luôn điều khiển vạn lý du long, dùng cơ quan bên trong nó để tiến hành dò xét. Ninh Tuyết không kịp nghĩ ngợi gì cả, lập tức lùi về sau, nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với đối phương. Nhưng ngày sau đó, hắn liền nghe được một giọng nói quen thuộc. Hả? Nhất diệp chướng mục thuật của lão phu, ngay cả mông vị cũng bị che giấu, thế nhưng ngươi lại có thể dễ dàng nhìn thấu hành tung của ta, không tồi. Ninh Tuyết lùi lại càng nhanh hơn nữa. Sau một khắc, Lâm Bất Phàm chợt hiện thân, lấy ra tín vật. Còn trẻ như vậy mà tâm tư lại vô cùng kín đáo, hành sự lão luyện, không tồi. Ninh tiểu hữu, nếu ngươi còn muốn chạy nữa, thì số lượng ngọc cương trọng giáp cùng với hỏa tinh vạn năm này, lão phu đành phải trở về vậy. Ninh Tuyết nghe vậy, sau khi phân biệt lệnh bài không sai, lúc này hắn mới chịu dừng bước. Ninh Tuyết vui vẻ chắp tay tới hành lễ. Lâm trưởng môn, không nghĩ tới lại có thể gặp được ngài vào lúc này, quá tốt rồi. Đúng lúc những thứ ngài mang đến lại là những thứ mà hiện giờ vạn bối cần nhất. Lâm Bất Phàm vuốt râu. Đương nhiên rồi, Đỗ Thế Xuyên quả nhiên không hổ là một trong số ít thượng tướng quân của Lượng Chu Quốc, làm việc đường hoàng quang minh, lại có thể ép cho cả hai bên đối địch đều phải hành động dựa theo sự sắp xếp của hắn. Người có số lượng ngọc cương trọng giáp này có thể trang bị cho toàn bộ người trong Hồng Hoa Doanh và Tam Tướng Doanh, lại còn dư ra một ít. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bất Phàm có vẻ rất hiểu rõ tình huống của Ninh Tuyết, nhưng Ninh Tuyết cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Từ vạn dược môn kinh doanh hưng thịnh mà Lâm Bất Phàm tạo ra có thể thấy được, người này tâm tư kín đáo, hành động vô cùng chu toàn. Nếu lần này đã muốn đến đây giao hàng, đương nhiên lão ta phải âm thầm dò xét, quan sát rõ ràng, sau khi xác định không có sai sót thì mới chịu hiện thân. Hai người lập tức tiến hành giao dịch. Ngọc cương trọng giáp tạo hình giản dị, cho người ta một loại cảm giác vững chắc. Bề mặt của áo giáp toát ra quang mang óng ánh như ngọc, ở giữa màu xanh thẳm và màu đen. Đỉnh mũ giáp hơi nhô lên, che phần mặt hơi trách về phía trước, còn hai bên lại có khắc phù văn vô cùng tinh xảo. Giáp ở trước ngực rất rộng lớn, bao phủ một phạm vi rất rộng, trông giống như một tấm lá chắn. Phần sau lưng thì lại rất bằng phẳng, hai bên trái phải sau lưng có bố trí trận pháp làm đạch hướng, đảm bảo rằng khi có đòn tấn công nào đó đánh lén từ phía sau đều sẽ bị làm lệch hướng và tán ra. Giáp ở trên vai rất lớn và dày, tạo thành hình cầu tròn. Giáp ở phần cánh tay có thiết kế linh hoạt, những miếng giáp nối liền với nhau một cách chặt chẽ, lại không hề thô kệch chút nào. Trên phần giáp chân được khắc bằng 3 tầng trận pháp. Tác dụng của 3 tầng trận pháp này lần lượt giảm bớt trọng lượng, tăng thêm sự nhanh nhẹn, giúp tù sĩ nhanh chóng khôi phục thể lực. Còn hỏa tinh vạn năm thì bị phong ấn ở bên trong bình thuốc. Ninh Tuyết dùng thần thức thẩm thấu vào bên trong bình thuốc, liền thấy một hỏa tinh vạn năm hình người tí hon đang khoanh chân đả tọa, giống như tù sĩ đang tu luyện vậy. Hắn kinh ngạc tan than nói: linh tính của con hỏa tinh này thật sự rất mạnh. Lâm Bất Phàm ừ một tiếng: trong hỏa thị sơn đã có quá nhiều tu sĩ vẫn lạc, con hỏa tinh vạn năm này chiếm được tiện nghi rất lớn, nó đã hấp thu linh tính của các tu sĩ nên mới có thể nguy hiểm như vậy. Ninh Tuyết trầm ngâm nói: tiền bối thu phục được thứ này chắc chắn đã phải mạo hiểm rất lớn, vô cùng khó khăn. Bản thân hỏa tinh vạn năm này đã rất khó đối phó, chưa kể còn có cả mông vị thành chủ hỏa thị tiên thành nữa. Lâm Bất Phàm nói: người nói đúng lắm. Ngay sau đó, lão tà tóm tắt lại cho Ninh Tuyết nghe chuyện mình đã gặp và giúp đỡ Ninh Tiểu Phạm thế nào, chuyện tranh giành hỏa tinh vạn năm kia ra sao. Ninh Tuyết cúi người xuống, chân thành cảm tạ Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm đưa tay nâng Ninh Tuyết dậy nói: Ninh tiểu hữu làm việc cũng không tầm thường chút nào. Lão phu thật không ngờ tới sau khi đến Lượng Chu Quốc, ngươi lại trở thành con rể của phủ thượng tướng quân. Ninh Tuyết cười khổ một tiếng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nói: về phần nội tình cụ thể, xin cho phép vạn bối từ từ báo cáo lại cho tiền bối nghe. Lâm Bất Phàm cũng đã tự mình nghe ngóng được không ít chuyện, nhưng đối với nội tình chân chính, lão ta lại không biết nhiều lắm, quả thật là rất hiếu kỳ. Sau khi nghe xong Ninh Tuyết kể lại, lão ta tiêu hóa tin tức một phen, lúc này mới vuốt râu cảm thán: khi vận của Ninh tiểu hữu đúng là hơn người, vậy mà lại có thể có cơ duyên trùng hợp, trời xui đất khiến, ngược lại khiến người trở thành người thu được lợi ích lớn nhất. Theo như ta thấy, người không bằng cứ ở lại Lượng Chu Quốc, tích lũy thêm một khoảng thời gian nữa ở trong phủ mục thượng tướng quân, ổn định thân phận của mình đi. Lâm Bất Phàm nghe được tin tức này, trong lòng lão rất vui vẻ. Lão biết rõ nữ nhi nhà mình là Lâm San San có hảo cảm với Ninh Tuyết, thế nhưng với tư cách là người phụ thân, Lâm Bất Phàm lại càng có hy vọng có thể tác hợp đại đồ đệ Lệnh Hồ Tiểu và bảo bối nhà mình với nhau. Hiện giờ Ninh Tuyết và Mục Lan trở thành phu thê, theo như Lâm Bất Phàm thấy, đây chính là chuyện đáng ăn mừng. Ninh Tuyết lại lắc đầu nói: Vạn bối đã ước định với Mục Lan tướng quân rồi, sau trận chiến này kết thúc, ta sẽ rời khỏi Lượng Chu quốc. Tuy rằng phủ Mục thượng tướng quân rất tốt, nhưng vạn bối lại không có phúc phận ở lại nơi này. Lâm Bất Phàm lắc đầu. Nếu nói như vậy thì quả đã đáng tiếc. Ninh Tuyết nhân cơ hội này thuyết phục Lâm Bất Phàm ở lại thêm một khoảng thời gian nữa, tham dự vào đại chiến lần này. Hiện giờ Lượng Chu quốc rõ ràng chiếm thế thượng phong, nếu có thể đánh hạ thêm mấy tòa Cự Mộc Sơn, nhất định có thể đoạt được rất nhiều chiến lợi phẩm, trong số đó chắc chắn có rất nhiều thảo dược. Lâm Bất Phàm khẽ cười một tiếng, đưa tay chỉ vào mũi Ninh Tuyết. Tiểu tử ngươi vẫn là cái tính này, muốn lừa lão phu đến trợ chiến sao? Lão phu sẽ không mắc mưu ngươi đâu. Vạn dược môn của lão phu thuộc về Nam Đầu quốc, tu sĩ nguyên anh kỳ như ta âm thầm đi đến gần đại quân Lượng Chu quốc đã là vi phạm rất nhiều quy củ rồi. Nếu lại hỗ trợ ngươi tham dự đại chiến sắp tới, vậy thì càng thêm quá phận. Không cần nói chuyện này nữa, ngươi hãy tự mình bảo trọng đi, lão phu đi đây. Sau khi nói xong câu này, Lâm Bất Phàm liền phất tay áo rời đi, bay lên không, nhanh chóng biến mất, hành động vô cùng dứt khoát. Ninh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí cất hòa tinh vạn năm đi, kiểm tra lại ngọc cương trọng giáp một lần nữa. Tô Linh Đồng ở bên trong vạn lý du long cũng cảm thấy vô cùng cao hứng thay cho Ninh Tuyết. Tiểu Tuyết, lúc ban đầu chúng ta muốn chế tạo quân hỏa mang đến đây để bán, không ngờ được món trọng giáp đầu tiên này lại đúng dịp như vậy. Ninh Tuyết vô cùng vui vẻ. Đây hoàn toàn là do vô tình gặp được, đúng là cơ duyên trùng hợp. Lúc trước đệ còn mong chờ hòa tinh vạn năm hơn, không ngờ tiếng ngọc cương trọng giáp này lại khiến cho đệ vô cùng cao hứng. Có số lượng trọng giáp này, hắn không cần phải đưa ra lựa chọn khó xử nữa. Hắn có phương án hỗ trợ tốt hơn cho Tam Tướng Doanh và Hồng Hoa Doanh. Ninh Tuyết đi tới Hồng Hoa Doanh, không cần phải thông báo, Mục Lan lập tức tiếp kiến hắn. Ta mang đến cho ngươi một tin tức tốt. Ninh Tuyết mỉm cười nói với Mục Lan, thái độ rất tự nhiên. Mục Lan cũng cười nói, thật trùng hợp, phu quân, ta ở đây cũng có một tin tức tốt muốn nói cho người biết. Vẻ mặt của Ninh Tuyết lập tức nghiêm túc hơn vài phần. Mục Lan tướng quân, ngươi cứ gọi ta là Ninh Tuyết là được. Mục Lan thuận theo nói, được, phu quân. Ninh Tuyết bật đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn lấy ngọc cương trọng giáp ra trước, hai mắt Mục Lan sáng ngời. Sau khi kiểm tra liền đánh giá, tuy rằng phẩm chất chỉ là loại hoàng thông thường, nhưng vật liệu chắc chắn đủ để ứng phó với khảo hạch trên đài duyệt binh rồi. Số ngọc cương trọng giáp này là do phân gia Ninh gia Ninh thị sản xuất, dựa theo trình độ luyện khí hiện giờ của phân gia mà nói, đây đúng là hàng thông thường. Mục Lan cũng lấy ra một bộ trọng giáp đưa cho Ninh Tuyết. Lúc trước ta đã nói với ngươi, đây chính là bách tí là hán giáp mà Đường Cơ Phong đã sử dụng, cơ quan trọng giáp. Hai mắt của Ninh Tuyết lập tức sáng lên, kích động tiến lên trước, hai tay vuốt về bề mặt của trọng giáp. Tốt, tốt quá. Thế Ninh Tuyết vui vẻ thế như vậy, ánh mắt vẫn dính chặt vào bộ cơ quan trọng giáp kia. Mục Lan lập tức biết phần lễ vật này đã tặng đúng người, đúng ý thích của hắn. Chương 184, mau cho ta chơi thử đi. Bạch tí là hàn giáp, mang sắc đồng cổ, oai nghiêm, dày nặng, toàn lên khí chất cứng rắn, hùng dũng. Thế nhưng những đường nét góc cạnh ở trên giáp lại không hề thô kệch, ngược lại vô cùng tròn trịa, mềm mại, mang đến cảm giác từ bi khoan dung. Phần trán của mũ giáp hơi nhô lên, tạo thành một vòng sáng hình tròn, tựa như pháp tướng là hắn. Tấm trên mặt trần nhẵn mơ hồ có thể thấy được những phủ văn tinh xảo, vật quang lấp lánh. Hai bên được thiết kế thêm hai chiếc sừng, không chỉ tăng thêm uy lực mà còn có thể phòng ngự hiệu quả những đòn công kích từ bên hông. Tổng thể mũ giáp tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ oai nghiêm khó tả. Trên mặt giáp ngực được khắc hình một pho tượng là hắn, bên trong ẩn chứa pháp trận là hán hộ thể. Phần thiết kế sau lưng mới là điểm nhấn khác biệt rất lớn so với những bộ giáp truyền thống. Phía sau giáp được kéo thành 6 cánh tay cơ quan, tất cả đều được đúc từ đồng cổ. Dọc theo cánh tay là những đường vân màu vàng óng, tạo thành cơ bắp bên trong tỏa ra vật quang màu vàng rực rỡ. Phần khuỷu tay và chỗ nối liền với giáp lưng đều được bố trí bằng pháp trận nhỏ, gia cố sự linh hoạt và sức mạnh của cánh tay. Sau cánh tay cơ quan được phân bố đều hai bên trái phải, xếp từ trên xuống dưới. Phần khuỷu tay và cổ tay mỗi cánh tay hơi hướng ra ngoài, tạo thành những góc độ tấn công khác nhau. Nhìn thoáng qua trông như một con nhện khổng lồ màu đồng cổ. Sau cánh tay cơ quan phía sau cộng thêm hai cánh tay ở vị trí thông thường trên trọng giáp, tổng cộng tạo thành 8 cánh tay. Xuống phía dưới không có gì nữa cả, bộ giáp chỉ che phủ tới phần eo, không có phần hông hay đôi chân, đòi hỏi tu sĩ phải bổ sung thêm áo giáp khác. Ninh Chuyết đi vòng quanh cỗ trọng giáp này, không ngừng quan sát, vuốt ve, rót thần thức vào bên trong đó, cẩn thận quét hình. Hắn phát hiện ra rằng giữa mỗi lòng bàn tay đều có một rãnh trống không, có thể cảm nạm linh thạch. Những đường vân ở trên lòng bàn tay tuy trông bình thường, nhưng thực chất là biến hóa của một loại pháp thuật Phật môn. Nói đến cũng trùng hợp, Ninh Chuyết đã tu luyện không ít công pháp Phật môn. Một trong ba bộ công pháp hắn chủ tu bên trong Tam Tông Thượng Pháp chính là Kính Đài Thông Linh Quyết, còn có Hỏa Táng Bàn Nhược Giải Linh Kinh. Thường được hắn sử dụng cũng là một loại pháp thuật Phật môn. Hơn nữa lúc ở Vạn Dược Môn, hắn còn học được Khổ Hàn Kinh từ Hàn Châu, đây cũng là công pháp Phật môn. Thế nhưng, về kiến thức của mình, Ninh Chuyết vẫn không thể nhận ra những đường vân trên lòng bàn tay này đại diện cho loại pháp thuật Phật môn nào. Hắn quay sang hỏi Mộc Lan. Mộc Lan lắc đầu. Ta không trải qua trận chiến năm đó, bộ trọng giáp này vốn là giáp toàn thân, nhưng đã bị phụ thân ta chém thành hai đoạn. Phần dưới đã bị phá hủy trong chiến đấu, phần thân trên này cũng được sửa chữa, sau đó mới có hình dáng như bây giờ. Ninh Chuyết gật đầu. Thì ra là vậy. Không trách, ta nhìn phần eo lại có cảm giác như được tu bổ một cách gượng ép, cứ như bị cắt ngang vậy. Không sao, ta thử những pháp thuật Phật môn trên lòng bàn tay này một chút là có thể biết được công hiệu và uy năng của nó. Thần thức của Ninh Chuyết nhanh chóng thẩm thấu vào những bộ vị còn lại, đảo qua một lượt. Cuối cùng sự chú ý của hắn tập trung vào phần sau lưng của trọng giáp. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiết kế phía sau lưng chính là hạch tâm và điểm sáng của cả toàn bộ cơ quan trọng giáp. Chỗ nối liền với cánh tay không phải là một đài tọa xoay tròn, kết cấu chèo đỡ thông thường, mà là một bộ cơ quan tinh vi bên trong, sử dụng Phật quang cổ đồng và bồ đề mộc ngàn năm làm vật liệu chính, kết hợp thêm pháp tàng kim ti cùng với âm nguyệt hoàn được cấu tạo nên khung xương. Mỗi cánh tay cũng không phải là nối liền một cách đơn thuần, mà thông qua ổ trục, đòn bẩy có thể co duỗi tạo thành kết cấu vô cùng tinh xảo. Phương thức nối liền ít nhất có 3 tầng, khiến cánh tay và phần sau lưng vô cùng vững chắc. Ninh Chuyết đứng ở trước mặt trọng giáp, vẻ mặt đăm chiêu, gần như đã rót toàn bộ thần thức vào trong đó. Mộc Lan không muốn ở lại lâu, nàng có nhiệm vụ luyện binh cần phải giải quyết. Vì vậy nàng mở miệng ho khan một tiếng, cắt ngang sự tập trung của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết bừng tỉnh, mặt hơi đỏ, liên tục nói xin lỗi. Mộc Lan nói, bộ cơ quan trọng giáp này tặng cho ngươi, ngươi hãy mang về từ từ nghiên cứu. Ninh Chuyết lập tức ôm lấy cơ quan trọng giáp nói, thật sao? Đa tạ ngươi, Mộc Lan. Ngươi thật sự là người tốt. Hắn cao hứng tới nỗi nói năng có chút lộn xộn. Mộc Lan khẽ giật mình, sau đó không nhịn được mà bật cười. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ninh Chuyết kích động tới mức mất đi lý trí, lộ ra vẻ mặt non nớt như vậy. Cũng từ thời khắc này, nàng mới nhận ra dáng vẻ của một thiếu niên 16 tuổi chân chính từ trên người Ninh Chuyết. Đặt vào ngày thường, mưu lược và sự điềm tĩnh của hắn khiến Mộc Lan lầm tưởng rằng hắn là người cùng thế hệ với mình. Thậm chí nàng còn thấy phong thái của phụ thân mình từ trên người hắn. Ninh Chuyết cất bạch tí là hắn giáp đi, hưng phấn rời khỏi doanh trướng chủ soái. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Mộc Lan có thể cảm nhận được niềm vui sướng của đối phương. Ninh Chuyết hưng phấn rời đi như vậy, chắc chắn là muốn đi thử nhiệm bạch tí là hắn giáp. Hắn không muốn thử nhiệm trong doanh địa quân đội, chui vào bên trong vạn lý du long, xuyên qua hư không đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Nơi này hắn mới mặc bạch tí là hắn giáp lên người tiến hành thảo diễn. Ninh Chuyết quán thầu pháp lực vào, từng bước kích hoạt bộ cơ quan trọng giáp. Trọng giáp nguyên bản rất rộng, không phù hợp với vóc dáng của hắn, nhưng ngay sau đó cơ quan bên trong kêu lên răng rắc, chủ động thu nhỏ lại, khiến giáp vừa vặn với thân thể của Ninh Chuyết. Pháp trận bên trong trọng giáp cũng bắt đầu phát huy ra uy lực, khiến bộ giáp vốn nặng nề trở nên nhẹ nhõm hơn. Đến cuối cùng, Ninh Chuyết cảm thấy như không mang gì trên người. Tâm linh hắn không tự chủ mà tiến vào trạng thái an tường, yên bình. Hiển nhiên đây là do tác dụng của một loại pháp thuật Phật môn. Ninh Chuyết thử hoạt động cánh tay, xoay đầu, xoay eo. Hắn lập tức phát hiện mỗi động tác đều vô cùng nhanh chóng, thậm chí có cảm giác không thể dừng lại. Kết cấu cơ quan ở đây còn có thêm hiệu quả phụ trợ lực đẩy. Nhưng điều khiến cho Ninh Chuyết mong đợi nhất chính là sáu cánh tay cơ quan phía sau lưng. Hắn rót thần thức vào trong đó, thử khống chế một phen. Cánh tay cơ quan ở vị trí cao nhất bên trái, gần bả vai hắn lập tức hoạt động. Một chuỗi âm thanh leng keng không ngừng vang lên. Các bộ phận bằng đồng cổ bên trong cánh tay cơ quan di chuyển, nương theo Ninh Chuyết dùng thần thức thúc giục, cánh tay bắt đầu đung đưa vươn ra. Hắn thử vươn cánh tay này ra trước mặt, sau đó xòe năm ngón tay, không ngừng biến đổi chỉ quyết. Lúc đầu mỗi động tác trên ngón tay đều vô cùng cứng ngắc, đôi khi lực đạo quá mạnh, ngón tay bằng đồng cổ vung lên tạo ra tàn ảnh, vạch lên từng tiếng gió rít vù vù bên trong không khí. Tạo nghệ của Ninh Chuyết về thao túng cơ quan rất cao siêu. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn đã luyện tập những kỹ năng cơ bản này. Cho nên chỉ nửa chén trà sau đó, Ninh Chuyết đứng im tại chỗ, nhưng sáu cánh tay ở sau lưng hắn đã có thể vung vẩy một cách thoải mái. Ngón tay cũng có thể điều khiển linh hoạt, động tác cũng không còn cứng nhắc, chậm chạp mà trở nên vô cùng lưu loát giống như con người. Chỉ là giữa những cánh tay này thi thoảng lại va chạm với nhau, tạo thành nhiều hỗn loạn. Lại qua thêm một lát, tần suất va chạm quấy nhiễu giữa các cánh tay đã giảm xuống rất nhiều. Hắn dần dần tìm được cách để những cánh tay này phối hợp vận hành với nhau. Đương nhiên tốc độ cũng không thể quá nhanh, càng nhanh lại càng dễ dàng phạm phải sai lầm, những cánh tay này sẽ đánh nhau. Ninh Chuyết bắt đầu đi đi lại lại, sử dụng cơ quan trọng giáp thi triển những động tác cận chiến cơ bản nhất. Hắn dùng bả vai va chạm với một tảng đá, ngay sau đó đã hút đồ tảng đá to bằng con voi. Hắn lại dùng 8 cánh tay đánh ra những cú đấm thẳng về trước, nắm đấm như gió, càng đánh càng nhanh, quyền ảnh bay múa giống như một trận cuồng phong bão táp. Đám cây cối tảng đá dùng để làm bia đỡ đạn đều bị đánh nổ phá nát, khói bụi mù mịt, đá vụn cùng với cành cây bắn ra bốn phía. Tô Linh Đồng ở trong vạn lý du lòng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của y cũng bạo phóng ra quang mang vô cùng phấn khích. Ninh Chuyết đang mải mơ đắm chìm luyện tập cũng tràn ngập vui sướng, bỗng nhiên hai mắt của hắn lóe lên tinh quang, cảm ứng được chỗ then chốt nào đó bên trong cơ quan trọng giáp. Hắn thử rót pháp lực vào trong đó, dùng thần thức khống chế một tấm phù lục. Ngay sau đó, 8 cánh tay của Ninh Chuyết đều hiện lên Phật quang màu vàng óng. Phật quang bao phủ lấy cánh tay, nhuộm 8 cánh tay này thành màu vàng, năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Sau đó pháp trận trên cánh tay cũng được mở ra theo, khiến tốc độ mỗi lần Ninh Chuyết đánh ra một quyền đều càng lúc càng nhanh hơn. Cuối cùng phù văn trên bả vai cũng tiêu hao một lượng lớn pháp lực, bắt đầu phát huy tác dụng, tỏa ra từng tia ánh sáng màu bạc như ánh trăng. Ánh sáng màu bạc bám vào trên mỗi một quyền đánh ra, tạo thành từng quyền ảnh màu bạc, số lượng quyền ảnh tăng mạnh. 8 cánh tay của Ninh Chuyết tựa như được đúc từ vàng ròng, còn quyền ảnh màu bạc giữa những cánh tay lên tới hàng trăm hàng ngàn. Phật pháp kim cương hộ thể, pháp trận võ đạo thiền phong phi quyền trận, Phật pháp nguyệt huy phổ độ thuật, ba môn kết hợp lại với nhau tạo thành cơ quan thuật kim nguyệt thiền phong quyền. Quyền ảnh đầy trời, 8 cánh tay màu vàng giống như 8 cái cột trụ, lại giống như rào long, còn vô số quyền ảnh màu bạc thì đan xen với nhau dày đặc như rừng, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Dưới sự bao phủ của quyền ảnh, cây cối và núi đá đều biến thành bột mịn, nhưng lúc này không còn là tiếng va chạm ầm ầm mà là từng tiếng xé gió vù vù. Thiên phòng quyền đúng là danh xứng với thực. Sau khi Ninh Chuyết thi triển cơ quan thuật này, thần thức của hắn liền tiếp thu được tin tức tương quan, cho nên mới biết được tên của loại cơ quan thuật này. Tô Linh Đồng đang ở bên trong vạn lý du long kích động nhảy dựng lên, y không ngồi yên được nữa rồi. Nhìn thấy thế công hòa mỹ thế vậy, y lại càng thêm phấn khích. Đẹp, thật là đẹp. Mau Tiểu Chuyết, cho ta chơi thử một chút. Mau cho ta chơi thử một chút. Tô Linh Đồng nóng lòng dùng thần thức truyền âm nói. Khóe miệng của Ninh Chuyết được giấu ở phía sau tấm che mặt đã sớm nhếch lên rất cao. Nghe thấy Tô Linh Đồng thúc giục, hắn cố gắng đè nén khóe miệng đang muốn dâng lên của mình xuống, sau đó dùng thần thức trả lời. Lão đại, đây không phải là đang chơi đùa. Thời gian có hạn, đệ phải thử trọng giáp cơ quan này một cách đàng hoàng. Về sau nếu có cơ hội, có thời gian, rồi đệ sẽ cho huynh chơi. Tô Linh Đồng bĩu môi, khoanh tay, ra vẻ vô cùng không cam lòng nói. Tiểu Chuyết, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Tiểu tử nhà ngươi vậy mà dám qua loa tác trách với cả lão đại. Thôi được rồi, lần này ta tha cho ngươi. Để đến khi đại chiến lần này kết thúc, ngươi nhất định phải cho ta chơi bộ cơ quan trọng giáp này một chút. Ninh Chuyết vội vàng đáp. Ấy lão đại, huynh hiểu lầm đệ rồi. Huynh cứ yên tâm đi, đợi đến khi có thời gian, đệ nhất định sẽ cho huynh chơi trọng giáp này. Ninh Chuyết liên tục cam đoan, miệng cưỡng chấn an được Tô Linh Đồng. Hắn tiếp tục đắm chìm vào việc thao diễn trọng giáp, thử rất nhiều loại uy năng diệu dụng. Cho đến khi trời tối, Tô Linh Đồng lên tiếng nhắc nhở Ninh Chuyết. Lúc này hắn mới tặc lưỡi nói. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Ai, Bạch Tí là hàn giáp làm hại đệ rồi. Tất cả đều là tại nó chơi thật vui. À không, quá mức trọng yếu. Đệ cần phải nhanh chóng thích ứng và khống chế nó. Tô Linh Đồng dậm chân nói. Người đúng là đang chơi đùa sao? Mau chóng trở về quân doanh, giao Ngọc Cương trọng giáp cho Tam Tướng Doanh đi. Ta sẽ thay phiên người nghiên cứu kỹ càng bộ giáp Bạch Tí là hán giáp này ở bên trong vạn lý du long. Ninh Chuyết lưu luyến quầy bỏ trọng giáp, sau đó chui vào bên trong vạn lý du long, đưa trọng giáp cho Tô Linh Đồng, lại không quên căn dặn. Lão đại, huynh phải cẩn thận, không nên vận dụng trọng giáp một cách đại khai đại hợp trong vạn lý du long. Uy lực của bộ trọng giáp này không hề tầm thường đâu. Tô Linh Đồng cũng đã dán chặt vào cơ quan trọng giáp, hai mắt y tỏa sáng lấp lánh, trả lời một cách qua loa. Ta biết, ta biết. Thế bộ dáng lão đại nhà mình như vậy, Ninh Tuyết vô cùng lo lắng, không yên tâm dặn dò tiếp một câu. Đừng có làm hỏng nó. Tô Linh Đồng cũng không quay đầu, vất tay nói. Đi, người mau đi đi, làm chuyện của mình đi. Ninh Tuyết cắn răng, quay đầu lại với vẻ mặt lưu luyến không rời. Hắn nhìn thấy Tô Linh Đồng đã không kiên nhẫn được mà chui vào bên trong cơ quan trọng giáp. Ai, lão đại rõ ràng đã lớn tuổi hơn ta rất nhiều, thế nhưng huynh ấy vẫn rất thích chơi đùa, tâm hồn trẻ con quá. Ninh Tuyết ôm tâm trạng, vừa căm phẫn vừa mới bất đắc dĩ, điều khiển vạn lý du long xuyên qua hư không, sau đó trở về gần trấn Mộc Luân. Hắn bước ra khỏi vạn lý du long, trở về Tam Tướng Doanh, tìm được Lưu Nhĩ, nói cho y biết tin tốt là trọng giáp đã đủ dùng. Lưu Nhĩ mừng rỡ như điên, vội hỏi chi tiết. Ninh Tuyết tóm tắt lại mọi chuyện cho y nghe. Lưu Nhĩ biết được Ninh Tuyết đã chuẩn bị từ sớm, thúc đẩy Ninh gia chế tạo quân bị, y không khỏi tán thưởng. Quân sư không hổ là quân sư, suy nghĩ thật là chu toàn. Lại biết được rằng có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự mình đưa hàng tới cửa, y lại âm thầm cảm khái. Ninh Tuyết xuất thân từ đại tộc, địa vị của hắn ở trong tộc nhất định vô cùng siêu nhân, nếu không thì sẽ không thể điều động được tu sĩ Nguyên Anh kỳ được. Tiếp theo chính là sử dụng thiết bị nhục khải thuật, xin cho phép ta đứng ngoài quan sát một hai. Mặc dù Ninh Tuyết đã nhớ nhung Bạch Tý là hắn giáp kia, nhưng hắn vẫn phải làm những chuyện quan trọng. Đến một tòa doanh trướng nào đó, ba vị tướng quân Lưu Quan Trương điều động một ít binh sĩ tinh nhuệ lại đây. Trước mặt mọi người, bọn họ đều có phần phát một bộ trọng giáp. Bắt đầu đi, Lưu Nhĩ ra lệnh. Những binh lính tinh nhuệ này vẻ mặt nghiêm túc, dồn dập cầm chùy thủ lên tay, ra tay độc ác với chính mình. Thiết bị nhục khải thuật là một loại ma pháp. Bước đầu tiên là lột ra toàn thân người để tiếp nhận ma pháp. Gần như tất cả tu sĩ trong doanh trướng đều có tu vi trúc cơ. Từng người bọn họ im lặng không nói lời nào, trực tiếp cắt toàn bộ da lông trên người mình xuống, sau đó lột ra. Rất nhanh, hơn 30 người này đã lộ ra toàn bộ huyết nhục, ngay cả da đầu cũng bị lột ra, trông vô cùng ghê rợn. Sau đó bọn họ mặc trọng giáp đã được phân phát lúc trước vào. Bộ giáp nặng nề, lạnh lẽo này dán chặt vào huyết nhục. Những binh lính này dồn dập phát ra tiếng kêu rên. Cùng với việc thiết bị nhục khải chính thức được thi triển, trọng giáp đã thẩm thấu vào bên trong thân thể của bọn họ, hoàn toàn dung hợp với huyết nhục của những người này. Trong quá trình này, đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho rất nhiều binh lính đều không thể chịu nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại đa số tu sĩ đều duy trì được loại ma pháp, cũng có một số ít tu sĩ không thể nào chịu nổi được đau đớn, cho nên đã cắt ngang thi pháp. Nhưng ngay sau đó, ba người Lưu Quan Trương đã ra tay hỗ trợ, thi triển thiết bị nhục khải thuật gia trì lên người mấy tu sĩ này, tiếp tục thúc đẩy huyết nhục bọn họ dung hợp với áo giáp. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết đã yếu dần, bên trong doanh trướng tràn ngập mùi máu tanh cùng với mùi sắt thép. Còn có hơn 30 thiết giáp nhân, bọn họ hoặc là quỳ một chân, hoặc là nằm lăn ra trên mặt đất. Chỉ có duy nhất một người vẫn đứng thẳng không hề ngã xuống. Chuyện này khiến bốn người Lưu Quan Trương Ninh có chút hứng thú. Chờ ngác hỏi thăm tên của người này, đối phương trả lời với giọng nói vang dội mạnh mẽ. Tiểu nhân Trần Chí, tham kiến ba vị tướng quân, tham kiến quân sư đại nhân. Hết chương 184. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.